Chương 3844, Quang Thiên, do nước giếng biến thành thủy tinh phù ở trên giếng cổ, ở thời điểm này, ánh mắt mọi người đều tụ tại trên viên thủy tinh này. Lúc này, viên thủy tinh này biến hóa khó lường, các loại hình thái biến ảo, mỗi người đoán cũng không giống nhau, trong lúc nhất thời, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi thật sâu bị hấp dẫn lấy. Tại thời khắc này, Đại Thần Vu thật sâu hít thở một cái, đứng ở thủy tinh trước đó, tất cả mọi người không khỏi nín thở. Cũng không khỏi nhìn chằm chằm Đại Thần Vu nhất cử nhất động, tất cả mọi người không khỏi có chút khẩn trương, bởi vì tất cả mọi người muốn biết lần này Quang Thiên nghi thức, Đại Thần Vu sẽ cho mọi người mang đến như thế nào tiên đoán. Lúc này, Đại Thần Vu đưa tay, hai tay chậm rãi đặt tại trên thủy tinh, liền ngay trong chớp mắt này, toàn bộ thủy tinh cũng không khỏi phát sáng lên, toàn bộ thủy tinh tựa hồ muốn tách ra ống ánh sáng long lanh đồng dạng quang mang, liền ngay trong chớp mắt này, trong thủy tinh hiện lên sáng sủa trời quang. Nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, giống như oanh một tiếng vang thật lớn, sóng lớn ngập trời, hung hăng đập đi qua, sóng đen che khuất bầu trời, trong nháy mắt, tự hồ muốn đem toàn bộ thế giới trong nháy mắt che đậy đồng dạng. Sóng đen che khuất bầu trời, mặc dù cái này vẻn vẹn từ trong thủy tinh chỗ hiển hiện cảnh tượng mà thôi, nhưng mà, tất cả mọi người cảm giác được chân thật như vậy, tự hồ, liền ngay trong chớp mắt này, sóng lớn hung hăng đập tới. Tất cả mọi người bị lực lượng mạnh mẽ này trùng kích đến thùng thùng lui lại, tựa như là sóng lớn hung hăng đập ở trên lồng ngực của chính mình một dạng. Hắc Triều Hải, nhìn thấy sóng đen này ngập trời, hung hăng đập tới, không ít người cũng vì đó hãi nhiên thất sắc, không khỏi hướng Hắc Triều Hải phương hướng nhìn lại. Thủy tinh xuất hiện sóng đen che trời cảnh tượng, tất cả mọi người đầu tiên đều tất nhiên sẽ nghĩ đến Hắc Triều Hải. Tất cả mọi người cho rằng, Hắc Triều Hải nhất định có đại biến, tại trong thủy tinh. Ngay tại sóng đen ngập trời này thời điểm, nghe được đông đốc thanh âm vang lên, đầy trời thiểm điện trút xuống, trong nháy mắt chiếu sáng thiên địa, thiểm điện quang mang tại trong nháy mắt này, ông theo vô thượng thần uy, đuổi hắc ám, trấn áp Hắc Triều Hải sóng đen. Tại trong thiểm điện từ trên trời trút xuống này, liền ngay trong chớp mắt này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, không có bất kỳ người nào thấy rõ ràng thân ảnh từ trên trời giáng xuống này đến tột cùng là bộ dáng gì, chỉ nghe được quanh một tiếng vang thật lớn. Thân ảnh từ trên trời giáng xuống này cầm trong tay binh khí, hung hăng trấn sát mà xuống, trấn áp đinh giết toàn bộ Hắc Triều Hải. Nương theo lấy cái này oanh tiếng vang, thân ảnh từ trên trời giáng xuống này, tự hồ là một kích đâm xuyên qua toàn bộ Hắc Triều Hải đồng dạng. Một màn này, chấn động không gì sánh nổi lòng người, không ít người bị cường đại vô địch thần uy rung động đến không thở nổi. Tại thân ảnh này trấn áp đinh giết Hắc Triều Hải thời điểm, trong một chớp mắt ném ra vô lượng quang mang, sáng chói không gì sánh được. Tất cả mọi người hai mắt đều bị hào quang sáng chói chiếu sáng không mở ra được hai mắt, tại dưới quang mang sáng chói không gì sánh được này, trong chớp mắt này, tất cả mọi người thấy không rõ lắm trong thủy tinh cầu chuyện xảy ra, mọi người chỉ có thể nhìn thấy Đại Thần Vu thân ảnh đứng tại trong hào quang ống ánh vô tận kia. Khi mọi người có thể mở hai mắt ra thời điểm, sáng chói không gì sánh được quang mang từ từ tiêu tán, thủy tinh cầu cũng chậm chậm biến mất nó ống ánh sáng long lanh quang mang, chậm rãi trở nên đục ngầu đứng lên, cuối cùng toàn bộ thủy tinh cầu giống như là bị đóng băng lại đồng dạng, nhìn tựa như là có một tầng thật mỏng sương trắng, tất cả mọi người không nhìn thấy trong thủy tinh cầu cảnh tượng. Ở thời điểm này, không ít người trong nội tâm đều vô cùng rung động, trong lúc nhất thời, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến trong thủy tinh cầu phát sinh hết thảy, tất cả mọi người muốn biết, tại trong thủy tinh cầu này biểu hiện cảnh tượng, đến tột cùng là ý vị như thế nào. Sóng đen che mặt trời che trời. Chẳng lẽ là nói Hắc Triều Hải đại tai nạn sắp xảy ra? Thân ảnh từ trên trời giáng xuống kia lại ý vị như thế nào đâu? Là mang ý nghĩa thiên chi kiêu tử sao? Thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở nhìn xem Đại Thần Vu, tất cả mọi người kỳ vọng Đại Thần Vu có thể giải đọc một chút trong thủy tinh cầu biểu hiện cảnh tượng. Tại thời khắc này, Đại Thần Vu xoay người lại, đối mặt với tất cả mọi người, hắn ho khan một tiếng, hắn ánh mắt đục ngầu kia tại trên người mọi người khẽ quét mà qua. Ánh mắt của hắn đục ngầu vô thần, nhưng là, không biết vì cái gì, rất nhiều người tại bị Đại Thần Vu ánh mắt đảo qua đằng sau, luôn cảm giác chính mình muốn bị Đại Thần Vu nhìn thấu đồng dạng, thiên tượng đã lộ ra. Đại Thần Vu chậm chậm nói ra, đã tỏ rõ lấy tương lai chi thế. Nói đến đây, Đại Thần Vu dừng lại một chút, không có tiếp tục nói hết. Đại Thần Vu, thiên tượng đoán, đến tột cùng là ý nghĩa gì đâu. Tại Đại Thần Vu dừng lại thời điểm, có thế gia nguyên lão rốt cục không giữ được bình tĩnh, nhịn không được hỏi. Đại Thần Vu trầm mặc một chút, sau đó, nhìn xem tất cả mọi người ở đây, chậm chậm nói ra, thiên cơ, không thể tiết lộ. Đại thần Vu vừa nói ra lời này, lập tức để mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, không ít người nói thầm một tiếng, mọi người chạy đến Vu thần quan, chính là muốn biết thiên tượng, muốn biết đại thế. Hiện tại, đại thần Vu vậy mà nói thiên cơ bất khả lộ, cái này đương nhiên để ở đây tất cả tu sĩ cường giả bất mãn, đổi lại là những người khác nói ra lời như vậy, sớm đã có không ít người nhao nhao chỉ trích. Chỉ bất quá, đại thần Vu thân phận tôn quý, quản chi có không ít người trong nội tâm bất mãn, cũng chỉ có thể là nói thầm phàn nàn, không dám lớn tiếng đi chỉ trích đại thần Vu. Ngay tại đại thần Vu lời nói làm cho tất cả mọi người thất vọng thời điểm, nhưng, ngay một khắc này, đại thần Vu không khỏi ho khan một tiếng, chậm chậm nói ra, bất quá, Quang Thiên đã nổi lên, hôm nay là một ngoại lệ, mọi người có thể chính mình nhìn một chút, chính mình nhìn một chút. Đại thần Vu lời như vậy vừa nói ra, lập tức để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó xôn xao, đương nhiên, tất cả mọi người cảm thấy hưng phấn, lại có chút không thể tưởng tượng nổi. Một mực đến nay, Vu thần quan Quang Thiên nghi thức đều là do Vu thần quan Đại Vu chủ trì, những người khác không thể thấy được một hai, hiện tại, đại thần Vu vậy mà nói mọi người mình có thể tiến lên nhìn qua, có thể xem chính mình thiên mệnh tương lai sao. Đại thần Vu lời nói làm cho tất cả mọi người hưng phấn sau khi, có người nhịn không được hỏi. Đại thần Vu nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, mỗi người chỗ xem, đều có chỗ khác biệt, có lẽ chỉ là một loại ám chỉ, lại có lẽ đó vẻn vẹn một loại dấu hiệu, không phải nhất định sẽ phát sinh. Đại thần Vu lời như vậy, lập tức làm cho tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, tại hưng phấn thời điểm, lại nhịn không được có các loại mơ màng, chẳng lẽ là nói, thông qua thủy tinh quang thiên nghi thức, chính mình có thể nhìn thấy tương lai của mình, nếu quả như thật là như thế này, đối với bao nhiêu người mà nói, đó là một loại khó mà chống cự dụ dỗ. Cái kia, đại thần Vu nói tới thiên chi kiêu tử đâu, cũng có tuổi trẻ thiên tài một mực niệm niệm không nhìn, nói ra, đại thần Vu sẽ chỉ định thiên chi kiêu tử sao? Lời như vậy vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua đại thần Vu, bởi vì ngay từ đầu thời điểm, Vu thần quan chỗ thả ra tin tức, nói đúng là thiên chi kiêu tử việc này. Không biết bao nhiêu người đều muốn lấy chính mình có thể trở thành đại thần Vu chỉ định thiên chi kiêu tử. Nhưng là, vào giờ phút này, đại thần Vu nhưng lại nói thiên cơ bất khả lộ, đương nhiên sẽ để cho những thiên tài thế hệ trẻ tuổi vẫn muốn trở thành chỉ định thiên chi kiêu tử này thất vọng. Thiên chi kiêu tử, có lẽ đang ở trước mắt, có lẽ không thể gặp vậy. Mọi người thấy cái gì, chính là cái gì đi. Đại thần Vu chậm chậm nói ra, thiên cơ, liền do mọi người đi đào móc đi. Đại thần Vu lời như vậy, lập tức để mọi người nhìn nhau một chút, đại thần Vu cách làm như vậy, tự hồ có điểm giống là vung tay chưởng quỷ, nhưng là, đối với rất nhiều người mà nói, vào giờ phút này, nếu như mình có thể tham gia đến đối với thiên mệnh dự đoán, vậy lại không khỏi để bọn hắn có mấy phần hưng phấn đâu. Thiếu gia, thủy tinh cầu này, thật là có thể nhìn thấy tương lai của mình sao? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ bên người Dương Linh không khỏi tò mò hỏi, vậy liền nhìn ngươi nghĩ như thế nào? Lý Thất Dạ nhìn một chút thủy tinh cầu, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, Dương Linh không khỏi nghiêng thủ, nói ra, như vậy, thiếu gia là thế nào nhìn đây này, mệnh ta do ta không do trời. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, Dương Linh không khỏi nghiêng đầu, nhẹ nhàng thì thào nói Lý Thất Dạ câu này, mệnh ta do ta không do trời, mặc dù nói, như vậy một câu, có rất nhiều người nói qua, cũng có rất nhiều niên thiếu khí thịnh thiên tài nói qua, nhưng là... Một câu nói như vậy từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Người muốn xem thiên cơ, liền chính mình lên đây đi, theo tự xếp hàng. Ở thời điểm này, đại thần Vu đứng ở một bên, giống như hắn thật là đem quan trắc thiên cơ cơ hội, giao cho tất cả mọi người ở đây. Bất kỳ người nào đều có một cái cơ hội như vậy đi quan sát như thế một cái tuyệt thế thiên cơ. Đại thần Vu đứng ở một bên, đã nhường ra vị trí, ở đây bất luận kẻ nào đều có thể xếp hàng đi lên quan trắc thiên cơ. Nhưng mà, giờ khắc này, ngược lại để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi do dự. Mặc dù nói, chính mình có thế quan thiên cơ, là một kiện thiên đại hảo sự, nói không chừng là có thể đoán trước tương lai của mình, cái này có thể không để cho ở đây tu sĩ cường giả hưng phấn sao. Nhưng, nhìn thấy chính mình tốt vận mệnh, đó mới sẽ cho người hưng phấn, vạn nhất nhìn thấy chính mình ách nạn đâu. Đây đương nhiên là để rất nhiều người không muốn đi đối mặt, ta thử một chút. Tại rất nhiều người thời điểm do dự, có một tu sĩ trẻ tuổi niên thiếu khí thịnh, nhịn không được, cái thứ nhất đứng ra, leo lên đài cao, đứng ở thủy tinh trước đó. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, nhìn xem vị tu sĩ trẻ tuổi này nhất cử nhất động, mọi người đương nhiên muốn biết người thứ nhất làm liều đầu tiên này sẽ có kết quả như thế này. Vị tu sĩ trẻ tuổi này cũng có mấy phần khẩn trương, hai tay đặt tại trên thủy tinh cầu, khi hắn hai tay đặt tại trên thủy tinh cầu thời điểm, vốn là đục ngầu thủy tinh cầu lập tức phát sáng lên, mọi người chỉ thấy thủy tinh cầu chớp động lên quang mang, về phần những cảnh tượng khác, chỉ có vị tu sĩ trẻ tuổi này mới có thể nhìn thấy. Qua một hồi lâu, vị tu sĩ trẻ tuổi này buông ra thủy tinh cầu, lúc này trên mặt hắn lộ ra hưng phấn mà thần thái kích động, nhìn thấy cái gì rồi? Bên cạnh có tu sĩ nhịn không được hỏi, vị tu sĩ trẻ tuổi này rõ ràng là thấy được chuyện tốt, hưng phấn mà nói ra, ta thấy được, ta chân trèo lên kim thê, nhập kim khoa, lên kim bảng, đầu treo tam hoa, thiên cơ, không thể tiết lộ. Tại vị tu sĩ trẻ tuổi này muốn thao thao bất tuyệt nói ra chính mình đoán cảnh tượng thời điểm, ở bên cạnh đại thần Vu toát ra một câu nói như vậy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.